Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Bồng Lai Cao Đồ. Giao trì bên trong, Huyền Minh thanh âm đạm mạc truyền đến, muội muội không thể lên ngày trước đến chúc thọ. Cố ý để cho ta làm thay, Vu tộc dâng lên tiên thiên linh bảo một kiện, chúc mừng vương mẫu thọ thần sinh nhật. Nói, nàng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Để cho người ta có loại không lạnh mà sắt cảm giác. Nếu như là không rõ ràng người, còn tưởng rằng là đến đập phá đây này, may mắn Hạo Thiên trong lòng rõ ràng. Huyền Minh tính cách băng lãnh, không có so đo. Hắn dùng tay làm dấu mời, để Vu tộc nhóm nhập tọa. Ai, Vũ Hì đừng bắt lão phu dâu Ria A, đột nhiên Thái Bạch Kim Tinh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chúng tân khách trong lòng rất là kinh ngạc. Cái kia Vũ Hy là ai? Dám tại bàn đào thịnh hội bên trên làm càn. Hoàn toàn không có cho Hạo Thiên mặt mũi. Hạo Thiên sắc mặt rất khó coi. Cái này hội bàn đào còn chưa có bắt đầu, liền xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ gặp cái phấn điêu ngọc trác nữ hài lanh lợi đi đến. Nàng ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ hết sức tò mò. A, người chính là Hạo Thiên sao? Nói. Vũ Hy ánh mắt quay người lại từ nhảy đi qua, đứng tại cái kia yến hội trên bàn. Hạo Thiên sắc mặt biến hóa, đây là nhà ai gấu con, dám gọi thẳng chính mình danh tự, thật sự là quá vô lễ. Lúc này Thái Bạch 750 kim tinh đi tới, nhìn lấy cái kia yến hội trên bàn Vũ Hy, vội vàng nói, bệ hạ, vị này là Ngộ Đạo Thiên Tôn cùng Tây Vương mẫu nữ nhi Vũ Hy. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Thiên Tôn để cái tiểu nữ hài tới, thật sự là, ai, Hạo Thiên nghe vậy vừa muốn răn dậy, lập tức liền ngậm miệng, nên biết nói đây chính là Hỗn Nguyên cường giả dòng dõi. Bàn về thân phận sự cao quý, tuyệt không phải là thánh nhân đệ tử có thể so sánh. Dù sao các đệ tử có rất nhiều, cho dù là không có đều có thể thu, nhưng Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả. Muốn có được dòng dõi lời nói, trên cơ bản là không thể nào. Vị này Thiên Tôn lúc nào có cái dòng dõi? Nếu thật sự là hắn nữ nhi, thân phận kia liền tôn quý. Đừng nói là tại Hạo Thiên vô lễ, cho dù là tại đầu hắn bên trên đi tiểu, chỉ sợ đều không làm gì được đi. Nguyên lai là Thiên Tôn nữ nhi, chẫm lại là có mắt không biết. Hạo Thiên lúng túng cười đạo, hừ, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi vừa rồi muốn mắng ta. Nói, tiểu Vũ Hy tựa hồ có chút không cao hứng dạng. Giao trì thấy Hạo Thiên sắc mặt nhìn không tốt, cười nói, làm sao lại, vừa rồi Ngọc Đế chỉ là muốn mắng Thái Bạch. Vũ Hy nhanh lên ngồi xuống, chỗ này có ngươi thích ăn nước quả. Nói, nàng dùng tay làm dấu mời, muốn cho nàng trước nhập tọa. Bồng Lai Tiên Đảo cao đồ đến, theo trận cao giọng truyền đến. Vũ Hy không dám la lối nữa, vội vàng an tĩnh ngồi xuống, nhưng gặp Khổng Tuyên bọn người đi đến, nói, Hạo Thiên đạo hữu, tiểu sư muội cho ngươi thêm phiền phức. Nói, hắn trực tiếp lấy đạo hữu tương xứng, Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn. Hạo Thiên bối phận bàn về đến cùng Ngộ Đạo là cùng thế hệ, nhưng Khổng Tuyên tu vi tiến vào chuẩn thánh trung kỳ, hoàn toàn liền không kém gì đối phương bao nhiêu. Cùng thế hệ tương giao không có bất cứ vấn đề gì. Chỗ nào, chỗ nào, Vũ Hy tiểu thư hoạt bát đáng yêu, làm sao lại thêm phiền phức đâu. Hạo Thiên thấy Bồng Lai Tiên Đảo người đến, không dám chậm trễ chút nào. Vẻn vẹn Khổng Tuyên huynh đệ chính là chuẩn thánh, mà lại trên trận Tử Vi Đại Đế, vẫn là Ngộ Đạo người. Chúng tân khách thấy Hạo Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo, nhao nhao cảm thấy buồn cười. Nhưng lại không người nào dám bật cười. Dù sao hai bên đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Đây là sư tôn để cho ta chờ cho ra hạ lễ. Thoại âm rơi xuống. Khổng Tiên đưa ra 9 khỏa hoàng trung lý. Tuy nói không phải tại mẫu thụ bên trên kết xuất tới, nhưng luận đến công hiệu không kém ai tham gia quả. Hạo Thiên cùng Giao Trì gặp sau trong mắt tinh quang nở rộ. Bọn hắn đối với Hoàng Trung Lý tự nhiên quen thuộc. Năm đó lần thứ nhất ăn trái cây chính là cái này. Chúng tân khách thấy vàng óng ánh trái cây, có ít người không biết đếm được. Rất là kinh ngạc, BJA có biết hàng tân khách nói thầm nói. Tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Tương truyền này cây vạn năm vừa mở hoa. Vạn năm một kết quả. Tiếp qua vạn năm mới thành chín. Quen thuộc, ba vạn năm cũng chỉ có 36 cái trái cây. Kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen. Nó quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả bên trên đều có vàng tự kỷ chữ. Chỉ cần ăn được một quả liền có thể để cái phàm nhân trở thành đại la kim tiên. Cái kia ngọc đế, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Có người đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Hắc hắc, nào có chuyện tốt như vậy. Cái này hoàng trung lý khẳng định không phải tổ thụ bên trên kết trái. Nhưng luận đến công hiệu lại so nhân tham quả cao hơn một bậc. Cái kia tân khách trầm giọng đạo. Chúng tân khách trong lòng xôn xao. Cái này hoàng trung lý hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tuy nói không phải tổ thụ bên trên kết. Có thể ăn tiếp theo khỏa để cho người ta trở thành kim tiên. Vẫn là không có vấn đề chút nào. Hạo Thiên cùng Giao Trì trên mặt lộ ra nét mừng. Cao hứng nói. Vậy thì mời đạo hữu thay chúng ta đa tạ thiên tôn. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Bồng Lai Cao Đồ có thể tới. Thật sự là thiên đình vinh hạnh. Mau mau nhập tọa. Thoại âm rơi xuống. Hắn đưa tay làm cái tư thế mời. Khổng Tuyên mấy người cũng không khách khí. Tại hướng Trấn Nguyên Tử chào hỏi về sau. Liền ngồi ở vị trí đầu địa phương. Nguyên lai ở trên đường thời điểm. Vũ Hy vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Nhanh chóng bay vào thiên đình. Mấy người phí hết điểm kinh mới đuổi đi lên. Khổng Tuyên hung hăng chừng sư muội một chút. Vũ Hy tựa hồ cũng biết nói vừa rồi chạy quá nhanh. Vội vàng trốn ở bích tiêu đằng sau. Tây phương giáo dược sư Di Lặc đến. Theo trận thanh âm truyền đến. Tây phương giáo đệ tử nhóm sau khi tiến vào. Dược sư hô nói. Đây là gia sư đưa cho vương mẫu thọ thần sinh nhật hạ lễ. Nói. Hắn đưa tới. Hạo Thiên tiếp đi tới nhìn một chút. Mới phát hiện là kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Để hắn có loại im lặng cảm giác. Nghĩ ngươi chuẩn đề tốt xấu là thánh nhân chi tôn. Nhưng cho ra đến đồ vật. Không khỏi quá bất tận nhân ý. Tuy nói hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo giống nhau. Thậm chí có chút hậu thiên linh bảo. So với tiên thiên đồ vật lợi hại hơn. Nhưng này chút chỉ là một số nhỏ. Mà lại, Tây phương giáo phái tới nhiều đệ tử như vậy. Thật sự là hẹp hòi đến cực điểm. Nhưng Hạo Thiên còn không thể nói cái gì. Để cho người ta an bài dược sư cùng Phật Di Lặc bọn người nhập tọa. Bởi vì vị trí có chút không đủ, còn cố ý tăng thêm mấy cái. Yêu sư Côn Bằng đến, thoại âm rơi xuống, Côn Bằng đi đến, đưa lên hạ lễ. Côn Bằng là yêu tộc bên trong diệt trừ nữ oa bên ngoài. Chỉ còn lại chuẩn thánh cường giả. Về phần Phục Hy không sai biệt lắm muốn đi vào luân hồi chuyển thế. Cho nên không còn tính là yêu tộc bên trong. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.